Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2561, gọi ngươi một tiếng dám đáp lại không? 2. Góc truyện audio.com, mặc dù đối phương là thánh thú thánh vực bát trọng, sức chiến đấu cường đại đến đáng sợ, nhưng cũng có thiếu hụt rất lớn. Cái kia chính là tự mình tu luyện, không có phương pháp tu luyện chính thống, phương thức công kích cùng lĩnh ngộ động hư có chút đơn giản. Ngoan nhân, biết những thứ này, tinh thần khẽ động truyền qua những thiếu hụt này. Sườn ngón tay của ngoan nhân nhẹ nhàng nhoáng một cái, giống như xuyên toa không gian, sau một khắc đã xuất hiện ở bên cạnh đối phương. Lần nữa điểm một cái, răng rác, động thiên của địa ngục thanh long thú lần nữa tán loạn. Không nghĩ tới một xuất khiếu cảnh đỉnh phong, liên tục hai lần phá vỡ công kích của nó, con mắt của địa ngục thanh long thú lộ ra nghi ngờ. Dù nó ở trong sơn cốc xưng vương xưng bá, không có thanh thú dám chọc nhưng tiếp xúc với nhân loại quá ít, càng không có nghĩ tới, gặp một quái thai trong nháy mắt có thể nhìn thấu thiếu hụt của nó. Hô, động thiên bị phá hư, thân thể Trương Huyền buông lỏng, biết không thể cách quá gần, thi triển hành giả vô cương, thời gian nháy mắt xuất hiện ở ngoài 100 mét. Đại gia hỏa này, lấy thực lực của hắn, khẳng định là không cách nào chiến thắng, chỉ có thể chờ đợi đám người Lạc Huyền Thanh trở về. Dù thực lực của bọn họ không bằng đối phương, nhưng chỉ cần bản thân nói ra thiếu hụt liên hợp lại, muốn chiến thắng hẳn là sẽ không quá khó. Ngón tay này của ngươi rất kỳ lạ, thanh long thú hừ một tiếng, đầu lâu to lớn lắc một cái, đuôi quất tới. Liên tục hai lần phá hủy lực lượng động hư của nó muốn nhìn một chút đến cùng đối phương là vận may hay thực lực. Biết công kích của đối phương căn bản là không có cách ngăn cản, Trương Huyền đành phải để ngoan nhân tới, nhắm ngay một chỗ thiếu hụt nhấn tới. Răng rác, giống như vừa rồi, đối phương duy trì lĩnh vực động hư cảnh bị vỡ vụn. Người có thể nhìn ra thiếu hụt trong lĩnh vực của ta. Thẳng đến lúc này, địa ngục thanh long thú rốt cục minh bạch tràn đầy khó tin. Nếu như là cường giả đồng cấp có thể làm được điểm ấy, cảm thấy không có gì, một tiểu nhân vật chỉ mới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, liên tục 3 lần đánh tan lĩnh vực của nó, để nó sinh ra hứng thú nồng đậm. Đương nhiên, ta là một vị danh sư, không chỉ có thể nhìn ra, nếu như chỉ điểm ngươi mà nói, thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ như bây giờ, khẳng định còn có thể đi càng xa. Thấy nó ngừng công kích trong lòng Trương Huyền hơi động, vội vàng nói. Không cần quan tâm nhiều, nếu như có thể lừa dối đối phương thành thú sủng, còn lại liền đơn giản, trước bất chấp tất cả, đánh Trương Thuần một trận tơi bời, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt nha. Chỉ điểm ta, đầu địa ngục thanh long thú lệch qua một bên, suy nghĩ một chút. Ngươi có thể bằng vào thực lực của mình đánh bại ta, ta liền để ngươi chỉ điểm. Bằng vào thực lực của mình, không sai, khí tức của ngón tay này cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, hẳn là một pháp bảo. Còn khôi lỗi, trường kiếm, đều thuộc về vật ngoài thân. Không cần cái này, đánh bại ta, đừng nói để ngươi chỉ điểm, nhận ngươi làm chủ cũng không có gì. Thanh Long Thú nói, gia hỏa trước mắt này, chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm nhìn ra thiếu hụt trong lĩnh vực của nó, để hắn chỉ điểm, có lẽ thật có thể tiến nhanh hơn. Bất quá điều kiện tiên quyết là, nắm giữ năng lực. Góc truyện audio.com, để nó thần phục, nếu không đường đường thánh thú có huyết mạch long tộc làm sao có thể tùy tiện thần phục người. Đánh bại ngươi, Trương Huyền cao mày, nói thật không mượn ngoan nhân, cùng rất nhiều thủ đoạn, đừng nói hắn, xem như phân thân, khẳng định cũng không chống lại được. Cường giả thánh vực sau nguyên thần cảnh, mỗi một cấp đều chênh lệch cực lớn, động hư cảnh cùng nhập hư cảnh càng lớn, có thể nói không thể so sánh. Mượn nhờ nhiều thủ đoạn như vậy, cũng đỡ không nổi đối phương, vẫn là dùng thiếu hụt của thư viện mới thành công đánh tan động hư của đối phương. Thật muốn tay không chiến đấu thắng, làm sao có thể, đúng rồi, cái kia, có hữu dụng hay không? Trong lòng hơi động, nhớ tới một việc nhịn không được ngẩng đầu nhìn tới. Người gọi địa ngục thanh long thú trong cơ thể hẳn là nắm giữ huyết mạch long tộc rất nồng đậm a. Đối phương nắm giữ huyết mạch long tộc có lẽ hắn thật có thể chỉ bằng vào thực lực chiến thắng. Không sai, thanh long thú kiêu ngạo. Đã như vậy, Trương Huyền mỉm cười, huyền phù ở trên không, mang theo phong độ cao nhân. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp lại không? Gọi ta một tiếng, thanh long thú nghi ngờ. Không sai, Trương Huyền gật gật đầu, hít sâu một hơi. Hồng, bò, ò, đột nhiên phát ra thanh âm, thân thể của địa ngục thanh long thú ở trên bầu trời co lại. Lạch cạch, rơi trên mặt đất không ngừng phun bọt mép, cách trương,